Chương 2308, ta thật không phải ăn bám A. Lưu Húc, ngươi tại sao lại ở chỗ này gặp khoác áo gió đã đi tới, ban đêm mạ gì nệ phỏ tương đối hàn lãnh, gió thổi trên biển từ trên mặt biển chung quanh thổi tới. Vĩ đại tuyến đường an toàn, không có bao nhiêu an ổn địa khu. Lưu Húc nết miệng cười, nói, không ở nơi này còn có thể nơi nào, hoặc có lẽ là bởi cái này là mình nhìn chúng nhân, cũng hoặc có lẽ là bởi tính cách bị so với gần, gặp đối với hắn xuất kỳ khoan dung. Ngươi sẽ không còn ở nơi này quấn quýt ta mẹ đi nì nạ tính cách liền đúng như vậy, ngươi không cần để ý nhiều như vậy, nhìn ngươi cả ngày đều không ăn cái gì. Nói lên chuyện này Lưu Húc liền buồn bực, vẻ mặt đưa đám nói, gặp Trung tướng A, ta cũng không muốn, thật sự là ta tìm không được ăn cơm địa phương. Mạ gì nệ phỏ ta đều tha một vòng, phản điếm cũng không thể tùy tiện vào đi thôi, gặp sửng sốt, tùy theo bạo nổ cười rộ lên. Lưu Húc, ngươi cư nhiên sẽ tìm không được ăn cơm địa phương. Tay không ngừng vỗ bả vai của đối phương. Gặp cười đến khỏe mắt đều mang nước mắt, thắt lưng cũng không xuống dưới. Thiết quyền gặp cánh tay lực lượng rất cường đại, vô bang bang vang. Lưu Húc đau đến nhe răng trợn mắt, một ngày không có ăn cái gì, thể năng đều nhanh tiêu hao hết. Gặp Trung tướng, đánh tiếp nữa ta liền chết. Gặp lại nặng nặng vỗ một cái thu bàn tay về, bộ ngực nhất khởi nhất phục, há miệng thở dốc. Lưu Húc, ta dẫn ngươi đi ăn, ăn cái gì? Đừng, trước không đổi. Ta hỏi ngươi một ít chuyện, trước ngươi nói với ta hải quân lục thức. Ở nơi nào học tập hải quân lục thức như vậy siêu người Việt loại thể năng thể thuật, làm sao có thể không phải học tập vậy còn không làm thất vọng dân chúng ủng hộ sao? Gặp ho khan vài tiếng, tiếng cười cuối cùng là ngừng lại, trong tròng mắt là một mảnh tự hào, nói ra, hải quân lục thức bản bộ quan quân bộ phận phân hội sử dụng, là phi thường cường đại thể thuật, ta sẽ tìm người tới chỉ đạo ngươi. Hải quân lục thức chia làm xì gẳng, giản kỳ ạ cụ, thế, các mì, nguyệt bộ, tất cải. Cả công lẫn thủ hải quân lục thức lịch sử từ trong miệng của hắn không ngừng nói ra, đồng thời cũng giảng thuật liên quan tới kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ các loại huyền bí cùng với trên đời sở hữu ngang ngược cường giả. Từng cái người quen danh vào lọt vào lỗ tai bên trong, mặc dù Lưu Húc đã sớm xem qua ạ nỉm, nhận thức bọn họ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được há to miệng ai những cái này sở hữu ngang ngược cường giả, như là tóc đỏ lệ dục sas, dâu trắng Edward, minh vương dễ ôi đám người, từng cái đều có chính mình câu chuyện truyền kỳ. Lực lượng của bọn họ không phải bẩm sinh, mà là trải qua thiên truy bách luyện. Sự thành tựu của bọn họ là ở máu và lửa trong chiến đấu thu được. Giấc mộng của bọn hắn, chấp nhất, mỗi một dạng đều khiến nỗi lòng người dâng trào. Biển khơi rộng lớn mạnh mẽ, đáy biển vô tận sắc cơ. Thám hiểm trên biển Nam Nhi, chánh nghĩa hải quân binh sĩ. Tổng bộ hải quân, đi phía trước là hải tặc thiên đường, vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cùng với mỗi bên đại hải dương. Lui về phía sau là nguy cơ tứ phía vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau tân thế giới, nơi đó là tứ hoàng thiên hạ, tứ hoàng tọa trấn tân thế giới, duy trì mỗi người lãnh địa quyền lực thống trị. Tân thế giới là lớn nhất mạo hiểm, là công thành danh toại điều kiện tốt nhất nơi. Lưu Húc, hắn cũng có cùng với chính mình xa đại mục tiêu, Nam Nhi nhiệt huyết ôm ấp tình cảm, truy đuổi mơ ước nhiệt tình, Lưu Húc cũng không có, hắn thầm nghĩ cường đại lên, diệt cái thế mà thôi. Thật là khiến người ta ước ao a, bất quá ta nhất định phải so với bọn họ càng mạnh. Lưu Húc nhịn không được tán thán. Gặp nghe vậy đình chỉ dưới diễn thuyết, đồng nhiên cho một ngón tay cái, kiên nghị mặt bên trên mang theo nụ cười, nhất lớn lớn lớn nứt ra lộ ra bên trong trắng loãng lóe sáng hàm răng. Lưu Húc, vậy ngươi phải cố gắng lên, ta nhất định sẽ. Lưu Húc đứng thẳng người, trong con ngươi một mảnh kiên nghị. Gặp cười ha ha lấy, người thanh niên để hắn thấy được những ngày qua chính mình, cũng là tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập tưởng tượng. Cuộc đời của hắn đã huy hoàng quá. Hải quân anh hùng, là tổng bộ hải quân giao phó hắn vinh dự cao nhất. Vậy chúng ta đi, đi ăn cơm. Vừa nhắc tới ăn cái gì Lưu Húc bụng lại không chịu thua kém kháng nghị. Cô cả người tràn đầy cảm giác vô lực, đói bụng để thể năng của hắn rất nhanh giảm xuống. Ngươi không nói ta đều nhanh chết đói. Nho nhỏ oán trách một câu, Lưu Húc cầm lấy bên cạnh hải quân binh phục, đem phía trên chính nghĩa áo khoác ngoài đẩy ra. Chính nghĩa áo khoác ngoài rất đơn giản lưu loát, chính nghĩa hai chữ rực rỡ lóa mắt. Chỉ có uy quan mới có tư cách mặc cái này có đánh dấu chính nghĩa hai chữ áo khoác ngoài cùng tiêu chuẩn chế phục, mà thiếu tá cùng sĩ quan trở lên mới có thể xuyên chính nghĩa áo khoác ngoài phối hợp y phục hàng ngày. Bởi vậy có thể thấy được hải trong quân đội đẳng cấp chế độ là rất sâm nghiêm, hướng về phía trang bị lấy quy định nghiêm chỉnh yêu cầu. Đem áo khoác ngoài khoác lên người, bên trong lấy hai màu trắng đen hưu nhàn ăn mặc gọn gàng, uy nghi bên trong toát ra vẻ buông lỏng thoải mái, bình dị gần gũi. Gặp trung tướng. Nhà hàng ở nơi nào a, còn có ta đêm nay nghỉ ngơi ở đâu sẽ không đầu đường xó chợ a, liên tiếp ba cái vấn đề, hai người hướng yếu tắc bên trong đi, dọc đường những cái này sĩ binh thần sắc vô cùng kinh ngạc, như thế trẻ tuổi tướng lĩnh thật đúng là chưa thấy qua a, đã an bài cho ngươi dành riêng gian phòng, ngày mai bắt đầu ngươi có thể thao luyện binh lính của ngươi. Hải quân bên trong thiếu tá ở trên sẽ có thuộc về mình quân hạm, chỉ là có phân chia lớn nhỏ. Thiếu tướng quân hạm cũng đầy đủ khổng lồ, có thể dung nạp hơn 1.000 sĩ binh, trên thuyền cũng sẽ phân phối các loại nhân viên y tế đầu bếp các lộ hủy trưa. Giống như gặp như vậy ở chủ hạm bên trên không có phân phối bao nhiêu binh lính tướng lĩnh vẫn là rất hiếm thấy, bất quá tại hắn hạm đội còn lại quân hạm mặt trên, hải quân sĩ binh số lượng là phi thường khủng bố. Lưu Húc, tổng bộ hải quân thức ăn có thể là ăn ngon lắm, có cao cấp nhất đầu bếp chế tác các loại mỹ vị món ngon, cơm kẻ lại hương vừa mềm, rất tốt. Lưu Húc vừa nghe câu nói kế tiếp liền nhảy cờ lên, nói ra, gặp trung tướng, ta thật không phải ăn bám ngươi kích động như vậy cần gì phải lại không nói ngươi. Hôn đàn A tổng bộ hải quân thức ăn so sánh còn lại địa phương đã khá nhiều rất nhiều, đặc biệt tướng lĩnh loại quân quan này trở lên, còn có phân phối chuyên môn dùng san sảnh. Thiếu tướng trở lên tướng lĩnh ở bản bộ bên trong cũng đã là cao chiến lược đại biểu, hải quân đương nhiên sẽ không bạc đại những thứ này để hải quân lớn mạnh nhân.